Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 842, huyết mạch tiến hóa. Ngũ Trảo Kim Long Vương, ngươi lại muốn hắn rồi. Nhìn lấy Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười nói. Đúng vậy a, lão sư ngài không muốn hắn sao? Hồ Liệt Na gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, còn ngược lại đem Bỉ Bỉ Đông nhất quân. Ta nghĩ hắn làm gì? Ta mới không muốn cái này tiểu hỗn đản đây. Bỉ Bỉ Đông nói ra, lão sư ngài nói chuyện quá không thành thật. Khó trách Tiểu Uyên nói ngươi tim không đồng nhất. Tại trước mặt chúng ta ngài còn giấu cái gì? Trúc Thanh nàng đã sớm biết ngài cùng Tiểu Uyên sự tình á. Hồ Liệt Na cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông giật mình, liền Chu Trúc Thanh đều biết rồi. Nàng ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh cười nhạt không nói. Lão sư, ngài cùng Tiểu Uyên quan hệ sớm muộn cũng sẽ bị người biết được. Ngài cần gì phải như thế tiểu nữ nhi tư thái đâu. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông bộ dáng, Hồ Liệt Na nhẹ nói, ta đây là vì Tiểu Uyên suy nghĩ à. Ta không quan tâm người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào. Nhưng là Tiểu Uyên hắn thiên túng kỳ tài, ngang bán đứt thế, thiên chi kiêu tử nhân vật. Không thể bởi vì ta mà dơ bẩn hắn. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Từ tốn nói, giáo hoàng miện hạ đều không để ý. Tiểu Uyên thì càng sẽ không để ý. Huống chi thiên hạ này cường giả vi tôn. Đợi võ hồn điện thống nhất đại lục. Giáo hoàng miện hạ chính là cùng Tiểu Uyên cùng một chỗ. Cũng không có người dám nói nửa chữ không. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên. Trúc Thanh nói rất đúng. Chỉ cần lão sư cùng Tiểu Uyên lưỡng tình tương duyệt. Sư đồ lại có thể thế nào? Chút lòng thành thôi. Lại không tốt như Tiểu Uyên nói. Ngày trước tiên đem hắn trục xuất sư môn. Lại cùng một chỗ chẳng phải không có chút nào trở ngại. Mà lại lão sư ngài không phải đã cùng Tiểu Uyên đều đem tất cả lo lắng đều loại trừ sao? Hiện tại tại sao lại ưu tâm rồi? Hồ Liệt Na nói ra, giáo hoàng miện hạ đây là bởi vì quá mức để ý Tiểu Uyên cho nên mới suy nghĩ nhiều a. Cái này đáng giận xú ra hỏa, hết lần này tới lần khác nhất biết làm chúng ta vì hắn ưu phiền. Thì liền bế cái quan đều bế lâu, như vậy. Cũng không biết hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống. Chỉ cảm thụ được khí thế. Lại không nhìn thấy người. Luôn luôn làm người ta trong lòng không yên lòng. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nói. Trong giọng nói lại mang theo nồng đậm địa quan cát. Đúng vậy a, Chu Trúc Thanh tiếng nói vừa ra. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na không khỏi đồng thời nhẹ gật đầu. Hồ Tâm Đào. Lục Huyên nơi bế quan, vắng vẻ trong phòng, bày biện đơn giản, một cái to lớn thùng gỗ ngang bày ở gian phòng chính giữa. Trong thùng gỗ, nguyên bản cái kia đầy thùng dòng máu vàng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tầng màu đỏ thẫm thịt nát, thuộc về chân long tâm huyết tinh khiết huyết mạch đã sớm bị Lục Huyên đều hút nhập thể nội. Mà Lục Huyên thể nội tạp chất cùng trong huyết mạch bã cũng là bị hoàn toàn đẩy đi ra. Thời khắc này Lục Huyên, da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, nguyên bản liền giống như là ngọc thạch thông thấu thân thể biến đến càng thêm không tì vết. Thậm chí mang tới một loại thần thánh vị đạo, làn da mặt ẩn ẩn hiện lấy kim quang, đại biểu cho Lục Huyên phòng ngự lại lần nữa lên một cái giai đoạn mới. Đột nhiên, Lục Huyên bỗng nhiên mở mắt, nhất thời quang mang chợt thả, hư không bên trong, một đạo lôi mang thoáng hiện, niệm sinh hào mang, hư thất sinh điện, đây là một loại cảnh giới cực cao. Trong đôi mắt kim quang lấp lóe, kim sắc huyết khí tràn ngập, Lục Huyên trên thân bắt đầu nhanh chóng bò lên trên sán kim sắc vảy rồng. Nếu như nói nguyên bản Hoàng Kim Long lân phiến là hình thoi. Như vậy hiện tại lân phiến cũng là hiện lên hoàn toàn khác biệt hình quạt. Mà lại mỗi mảnh lân phiến phía trên, đều mang thần thánh kim quang. Rất rõ ràng, đối với tà ma, có cực lớn khắc chế lực. Lục Uyên đỉnh đầu có hai cái nổi mụt dần dần dâng lên, sau đó từ từ biến lớn, sau cùng biến thành hai cái sừng rồng. Sau lưng một đôi kim sắc long rực duỗi ra, nhẹ nhàng giãn ra, bí mật mang theo kình phong, làm đến Lục Uyên đứng yên thùng gỗ ầm vang nổ tung. Nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy một cỗ vô tận lực lượng tự trong thân thể bắn ra. Một quyền đánh ra, trong không khí phát ra một trận thanh âm trầm thấp, quyền kình tạo thành kinh khủng pháo không khí, đem phía trước cửa phòng trực tiếp oanh tạc. Ngang, Lục Uyên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồ Tâm Đảo. Tê, mạnh mẽ như vậy long uy, nhất định là Tiểu Uyên tiến hóa hoàn thành. Tiếng long ngâm vang vọng, Bỉ Bỉ Đông cái thứ nhất liền cảm thấy, lúc này mở miệng nói ra, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem. Hồ Liệt Na nói ra, Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Ba người thân hình cấp tốc chớp động, hướng lấy Lục Uyên vị trí nhanh chóng tiến đến. Tiếng long ngâm vang vọng rất lâu, Lục Uyên trong lồng ngực cỗ khí tức kia phun ra về sau, cái này mới chậm rãi ngừng lại. Lục Uyên vừa mới thu hồi tâm thần, ánh mắt nhỏ quét, ba cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. A, ngươi tên tiểu hỗn đản này làm sao không mặc quần áo? Nhìn lấy Lục Uyên giờ phút này sạch sẽ bóng bẩy dáng vẻ, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ngược lại còn tốt, nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại là trước tiên liền kêu lên sợ hãi. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến một người nam nhân trần trụi dáng vẻ. Gọi cọng lông a, ngươi sớm muộn cũng phải nhìn đến, mà lại ta huyết mạch thuế biến, làm sao mặc y phục? Trợn trắng mắt, Lục Uyên tức giận nói, đúng đấy, lão sư ngài sớm muộn đều là muốn nhìn thấy. Hiện tại thẹn thùng cái gì? Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt tại Lục Uyên trên thân đảo qua, ánh mắt hơi hơi sáng lên, nói ra, Tiểu Uyên, thân hình của ngươi lại tốt hơn nha, vậy ngươi thích không? Lục Uyên cười nhạt hỏi, thích lắm. Hồ Liệt Na thành thật nhẹ gật đầu, vậy tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ lấy. Lục Uyên nói ra, tốt. Hồ Liệt Na cười híp mắt nói ra, các ngươi đi trước đi, ta muốn thanh tẩy một chút. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn quan sát, ta cũng không ý kiến. Ánh mắt đảo qua ba người, Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nói, ai muốn quan sát a? Tiểu hỗn đản, quả nhiên vẫn là bộ này tính tình. Na na, Trúc Thanh chúng ta đi thôi. Hơi hơi rời ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, vậy được rồi, thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn nhiều một hồi. Hồ Liệt Na biểu lộ có chút tiếc nuối. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, Chu Trúc Thanh nhìn Lục Uyên lại nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên. Hai người này cũng là có chút điểm ý tứ, mà lại cái này đường đường giáo hoàng miện hạ gặp phải loại chuyện này cũng giống vậy sẽ thẹn thùng. A, cùng phổ thông nữ hài cũng không có gì khác biệt. Bỉ Bỉ Đông đi, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn đến thân thể của nam nhân, trong lòng của nàng có chút không quá bình tĩnh, ngượng ngùng, kinh hoàng còn có một chút nói không rõ chờ mong. Đây là một loại rất phức tạp tâm tình. Bỉ Bỉ Đông đã đi, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng là theo chân nàng cùng đi. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia nhanh chóng bắt đi bóng lưng, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này còn có một mặt đáng yêu như vậy, thật sự là có chút ý tứ. Vậy mà nhìn thân thể của mình thẹn thùng đường chạy, bất quá hôm nay nàng thấy hết chính mình, như vậy chính mình có phải hay không cũng muốn tìm một cơ hội nhìn trở về đâu? Có qua có lại, cái này tựa hồ không có tật xấu đi. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Thể loại giả sử.